Tối cường triệu hoán sư, chương 243, góc truyện audio.com, vài dị ma cấp 9 phụ trách ngăn cản Lôi Tu nhìn thấy dị ma cấp 8 của tộc bị giết chết ngay dưới mi mắt mình, giống như một bàn tay đánh vang dội lên mặt, còn khó chịu hơn đâm chúng nó một kiếm. Cố tình lúc này Lôi Tu lại lựa chọn dẫn các hồn sư rút lui về Thận Lâu, trận pháp tấn công mạnh nhất của đại trận Thận Lâu còn chưa phát ra, dị ma vừa mới bị Trang Dịch chơi xỏ một cú, đột nhiên ý thức được phụ hồn điện chỉ sợ cũng không dễ công phá như trong kế hoạch của chúng nó. Vài dị ma huyết hồng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng lựa chọn trơ mắt nhìn các hồn sư về tới trong đại trận Thận Lâu, mà chúng nó thì nghẹn một hơi này, dừng ở tại chỗ nghĩ cách giải quyết vấn đề phiền toái trước mắt. Chiến tranh trên mặt biển có tạm ngừng ngắn ngủi, Trang Dịch để một phụ hồn sư thực lực tương đương hắn tạm thời tiếp nhận vị trí của hắn, sau đó trở lại phụ hồn điện. Dị ma đã bước vào bẫy dập, tiếp theo chính là thời điểm nhổ nhọt độc trong phụ hồn điện ra. Nhân loại tạm thời chiếm được thượng phong trong giao chiến, hơn nữa căn cứ theo kế hoạch lúc trước, dị ma bị vây nhốt sớm hay muộn sẽ bị phụ hồn điện giải quyết sạch sẽ, vốn hẳn là chuyện cực kỳ làm người phấn chấn, nhưng sau khi trở lại phụ hồn điện, Trang Dịch lại phát hiện không khí có chút áp lực. Có vài trận pháp bị mở ra, dị ma thiếu chút nữa thì chạy mất, may mà lúc trước có bố trí, sớm kịp phát hiện. Mặc dù dị ma bao vây phụ hồn điện, nhưng chúng nó lại hoang tưởng phá bỏ đại trận Thận Lâu, tất cả dị ma tập trung ở mặt bắc đều là tinh anh, ba mặt khác dễ đối phó hơn một chút, vì vậy chúng ta mới ngăn được dị ma lại, thương vong không lớn, nhưng mà làm người tâm lạnh nhất lại là, làm ra việc này, vậy mà lại là hồn sư quý tộc có quan hệ thân thiết với phụ hồn điện, trong đó thậm chí còn có vài học sinh Hải Lam. Gia chủ Diệp gia phụ trách giám sát cùng tuần tra lần này, lúc này vô cùng đau đớn nói với mọi người, hắn vừa nói xong, vài hồn sư bị dây thừng hồn lực trói gô cũng bị kéo lên. Trang Dịch tuy mới đến phụ hồn điện không lâu, nhưng cũng đã gặp đại đa số người, trong số những hồn sư phản bội nhân loại cấu kết với dị ma này, có không ít là gương mặt quen thuộc Trang Dịch nhìn thấy hàng ngày. Khuôn mặt khiêm hòa bình tĩnh khi gặp mặt lúc trước, lúc này âm ngoan dữ tợn giống như hoàn toàn thay đổi một người vậy, thấy chuyện bại lộ, đám hồn sư này trào phúng nhìn người phụ hồn điện, không chỉ không chột dạ, bọn họ trừng mắt nhìn GCDG, giống như đang nhìn một người chết. Cần gì làm ra bộ mặt như vậy, cứ như các ngươi coi chúng ta là người một nhà, có nhiều tín nhiệm chúng ta lắm ấy, phụ hồn điện đối với đám hồn sư quý tộc cô đơn chúng ta, đối với những hồn sư bình dân chúng ta này rốt cuộc là đối đãi thế nào, trong lòng các ngươi rõ ràng, nếu không chúng ta vì sao lại đi nương nhờ dị ma. Không ít hồn sư phụ hồn điện nghe vậy, tại chỗ tức giận đến biến sắc, GCDG lại nổi trận lôi đình. Phụ hồn điện có chỗ nào bạc đãi các ngươi, ngươi nói. Bạc đãi ta chỗ nào? Hồn sư quý tộc cầm đầu kia chào phúng cười một tiếng, chỗ nào không bạc đãi, nếu các ngươi thật sự coi chúng ta là người một nhà, thì sẽ không lặng lẽ đặt ảnh tinh trong trận pháp, cũng sẽ không lặng lẽ để đội tuần tra giám sát từng cử động nhỏ của chúng ta, kế hoạch của phụ hồn điện tự nhiên là phải chia sẻ cùng mọi người, các ngươi lén lút gạt bỏ chúng ta ở bên. Góc truyện audio.com, ngoài, nơi nào để chúng ta vào trong mắt? Hồn sư này nói xong, toàn bộ phụ hồn điện im lặng một chút, ánh mắt mọi người nhìn hắn quả thực như đang nhìn một kẻ bệnh thần kinh, nhưng hồn sư quý tộc này lại không ý thức được điểm này, không chỉ có hắn như thế, các hồn sư sau lưng hắn, đều một bộ sắc mặt phụ hồn điện nợ bọn họ. Hồn sư quý tộc cầm đầu tiếp tục khua môi múa mép. Dị ma tấn công, ngươi để chúng ta ở bên ngoài vào sinh ra tử, bản thân lại trốn ở trong phụ hồn điện tránh họa, ta cho các ngươi biết ta sẽ chạy về phía dị ma, nhưng ta không phải đối phó bọn họ, mà là sẽ cùng bọn họ cùng nhau xoay người hủy diệt phụ hồn điện, một lần nữa thành lập một thế giới mới tốt đẹp tự do ngang hàng, không có bất cứ cười nhạo cùng xem thường, không cần bởi vì thực lực cao thấp mà phải sống nơm nớp lo sợ. Kiểm tra một chút xem bọn họ có bị dị ma phụ thể không, không thành vấn đề mà nói thì rút hồn lực của bọn họ làm năng lượng dự trữ, sau đó kéo đến quảng trường chém đầu thị chúng, cảnh cáo. Lôi Tu lười tiếp tục nghe người này nói bậy, nói thẳng. Hồn sư quý tộc cầm đầu nghe vậy sừng sốt, hắn đã làm xong chuẩn bị bị xử tử, nhưng hắn không nghĩ tới Lôi Tu vậy mà lại muốn rút hồn lực của hắn làm năng lượng. Hắn trừng mắt phẫn nộ nhìn Lôi Tu. Ta là hồn sư được pháp luật bảo vệ, là quý tộc của phụ hồn điện, ngươi không có tư cách đối với ta như vậy. Bây giờ cần phụ hồn điện, Lôi Tu xấu xa cười nhạt với hắn, bắt đầu từ giây phút ngươi phản bội hồn sư kia cũng đã bị xóa tên, được rồi, chém đầu có lẽ rất lời cho ngươi, ngươi đã cho mình là đồng minh của dị ma, như vậy nên cho ngươi đãi ngộ của dị ma kéo ra quảng trường dùng hồn lực luyện hóa, đồng thời dùng ảnh tinh ghi lại, mỗi người phát một phần. Rõ, hồn sư phụ hồn điện lập tức nghe lệnh kéo tất cả bọn họ đi xuống. Không ít người ở nơi này bị thủ đoạn như sấm chớp của Lôi Tu dọa sợ, nhìn thấy như vậy, gia chủ Âu Gia ngập ngừng nói. Còn chưa hỏi bọn họ được càng nhiều tin tức về đồng lõa của dị ma. không ít người nghe vậy, lập tức đồng ý gật gật đầu. Lôi Tu liếc nhìn gia chủ Âu gia một cái. Ngay cả thế giới mới tự do hòa bình cũng xuất hiện, bọn họ đã sớm bị dị ma tẩy não, trở thành chó săn cho dị ma. Ngươi cho rằng dị ma sẽ nói cho chó của nó bao nhiêu tin tức hữu dụng. Có tiếp tục ép cung, cũng sẽ chỉ hỏi ra một danh sách vô tội, ngược lại tăng thêm phiền phức. Huống chi, Lôi Tu thong thả ung dung chỉnh sửa một chút ống tay áo dính đầy máu tươi, mà khí cùng nước biển, chỉ cần tiêu diệt những dị ma bên ngoài kia, đồng lõa cũng không làm được gì, trước mắt vẫn là nhiều nghĩ xem chiến đấu như thế nào đi. Là ta ngu muội, gia chủ Âu gia nghe vậy, lập tức cúi đầu nói. Không, gia chủ không cần tự coi nhẹ bản thân, ta nói lời này, chính là hy vọng gia chủ có thể ra tay cùng chúng ta giết sạch dị ma. Lôi Tu nhìn gia chủ Âu gia nói. Các hồn sư phụ hồn điện ở bên cạnh nghe hai người bọn họ nói chuyện, những cáo giả này đã sớm nhận được ám chỉ của Lôi Tu, tuy rằng không rõ Lôi Tu đang làm gì, nhưng chỉ cần toàn lực phối hợp hắn là được rồi. Lúc này bọn họ đều nhìn gia chủ Âu gia, cho dù bên ngoài chiến sự dị ma khẩn cấp, lại không ai cắt ngang Lôi Tu. Cường giả đệ nhất nói lời này là có ý gì? Dị ma đột kích, tất cả hồn sư đều hẳn là dùng toàn lực đối phó dị ma, Âu gia chúng ta tự nhiên cũng là như vậy. Vậy, gocchuyenaudio.com là tốt rồi, Lôi Tu gật đầu nói, đại trận Thận Lâu được trang dịch cải tạo qua, thay đổi trình tự trận pháp bên trong, tạm thời vây dị ma ở trong mảnh hải vực bên ngoài kia, trong ba tầng đại trận còn có trận pháp tấn công chưa khởi động, bởi vì cần năng lượng cực kỳ khổng lồ, chỉ dựa vào một mình trang dịch là không thể ngưng tụ, cho nên hy vọng Âu gia có thể ra tay giúp đỡ, ra tiền tuyến khởi động trận pháp một lần đánh lui dị ma, về phần truyền tống trận thì do trang dịch đến bảo vệ. Hồn sư Âu gia nghe vậy, không ít hơi hơi thay đổi sắc mặt, chỉ có gia chủ Âu gia khí định thần nhàn, hắn trầm ngâm một lát nói. Chuyện truyền tống trận liên quan đến thắng bại của hồn điện, trang dịch là người mở ra truyền tống trận, do hắn bảo vệ truyền tống trận, bảo vệ Âu gia ta tin. Gia chủ Âu gia nói xong, không ít hồn sư sau lưng hắn sắc mặt đại biến, người trẻ tuổi khí thịnh lại có chút địa vị như Âu Long, nhịn không được đứng ra thấp giọng nói. Gia chủ không thể, câm miệng, gia chủ Âu gia thấp giọng nói, ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Tu, Âu gia nhất định làm hết sức. Tất cả hồn sư cấp 6 trở lên, đều cùng ta đến trung tâm trận pháp. Đám hồn sư của Âu gia kia hai mặt nhìn nhau, thấy gia chủ đi đầu, bọn họ cắn răng, cũng đều đi theo, những hồn sư dưới cấp 6 còn lại của Âu gia kia lo lắng nhìn bọn họ. Dị ma rơi vào khốn cảnh, nhất định sẽ liều chết chống lại, đến lúc đó gia chủ cùng các hồn sư chỉ biết trận pháp. Nghe giọng nói của nhóm tiểu bối Âu gia, vẻ quyết tuyệt của gia chủ Âu gia vừa rồi tất cả mọi người còn chưa quên, không ít người nhìn bóng lưng gia chủ Âu gia rời đi, đều mang theo vài phần kính nể. Trang dịch nhìn tất cả biến hóa tâm tình của mọi người ở đây, thầm than trong lòng, nếu như không phải ngày ấy được Bạch Ly giúp đỡ, Âu gia lộ ra chút dấu vết, hôm nay gia chủ Âu gia làm như vậy, không chỉ không có một chút sơ hở, ngược lại còn làm người sinh lòng khâm phục, cho dù là trang dịch chỉ sợ cũng phải bị hắn cảm động, căn bản sẽ không nghi ngờ đến trên người hắn. Người này có thể đi đến một bước ngày hôm nay, quả nhiên không phải đám ngu ngốc vừa rồi kia có thể bằng được. Duy nhất không chịu ảnh hưởng là Lôi Tu, giống như không nhìn thấy vẻ mặt mọi người ở đây vậy, một lại một mệnh lệnh trật tự rõ ràng phát xuống. Âu gia ở mặt Bắc chủ đạo trận pháp đối phó dị ma, mà ba mặt khác cũng đồng dạng cần có hồn sư xuất binh chiến đấu. Tất cả mọi người không có chút dị nghị nào với bố trí của Lôi Tu, kể cả những hồn sư lớn tuổi kia cũng một lòng nghe theo mệnh lệnh. Trải qua chém giết kịch liệt lúc trước, bất luận là nhân loại hay tinh anh dị ma đều có chút mệt mỏi, bởi vậy chiến đấu giữa hai bên cũng không còn kịch liệt như vậy nữa, bắt đầu tới một vòng người chỉ huy đấu trí mới. Chớp mắt mặt trời chiều ngã về tây, ban đêm dần đến. Trang dịch đang duy trì truyền tống trận cùng trận pháp của Âu gia vận chuyển, cảm nhận được trận pháp Thận Lâu chấn động, hiển nhiên Âu gia rốt cuộc khởi động trận pháp tấn công, phát động công kích với dị ma. Bạn đang, Lôi Tu mới vừa rồi còn ở bên cạnh chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy, đã sớm đến tiền tuyến, trang dịch có nhiệm vụ riêng, tốc độ cũng không theo kịp Lôi Tu tự nhiên sẽ không đi theo gần gũi cha xem hiện trường, nhưng mà hắn là trận pháp sư, hoàn toàn có thể thông qua cảm ứng trận pháp, mô phỏng ra tất cả tình hình ngoài nghìn mét trong. gocchuyenaudio.com Đầu, vài tiếng bộc phá rầm rầm rầm khủng bố vang vọng trên hải vực, bất luận thanh âm kia hay là chấn động, đều giống như đem nước biển cùng không trung nổ vỡ ra một nửa, sau khi hồn lực ngưng tụ đến độ sôi nhất định, lượng biến sinh ra chất biến, không gian đều bị luồng sức mạnh đáng sợ này xé ra, vết nứt không gian tối như mực lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được gào thét hiện ra trên không trung, cuối cùng hình thành một khe hở dài 50 mét, giống như một cái miệng rộng màu đen không đáy, làm cho người nhìn mà run rẩy kinh hãi. Vết nứt không gian xuất hiện tròn 30 giây, thẳng đến bộc phá hoàn toàn kết thúc mới được năng lượng bốn phía từng bước khâu lại. Cho dù Trang Dịch cách xa như vậy, cũng đều có loại ảo giác sẽ bị nổ điếc. Thận Lâu phát ra công kích gần như trong nháy mắt đã làm quân đội dị ma giảm đi 1/3, ngoại trừ mặt Bắc, dị ma ở ba phía đông tây nam tổn thất càng nặng nề. Phía nhân loại truyền ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, đây là chiến tích huy hoàng nhất mà bọn họ giành được từ lúc giao chiến với dị ma đến bây giờ. Nhưng mà, sắc mặt Trang Dịch lại trầm xuống đánh lệch. Đại quân dị ma tinh nhuệ nhất ở mặt Bắc hầu như không nhận được bất cứ ảnh hưởng gì, dưới sự điều khiển của Âu Gia, đại trận Thận Lâu chỉ giết chết hơn một nửa đám dị ma dưới cấp 6 ở ba mặt khác mà thôi, ngược lại là nhân loại, trận pháp tấn công của Thận Lâu cần rất nhiều năng lượng, hồn sư khôi phục hồn lực là cần thời gian, phát động tấn công như vậy lần nữa còn không biết phải đợi đến khi nào, quân tinh nhuệ của dị ma không bị hao tổn chút nào, nhiều nhất chỉ là bỏ qua ba mặt còn lại mà thôi, nhưng mặt Bắc mấu chốt nhất của phụ hồn điện lại vẫn cực độ nguy hiểm. Nhìn như chiến quả huy hoàng, thực ra chân chính tính toán ra, lại là nhân loại rơi vào hạ phong, dù sao đám trận pháp sư cung cấp năng lượng kia tạm thời không thể tiếp tục điều động lượng lớn hồn lực, điều này đối với phụ hồn điện dựa vào đại trận mà nói tuyệt không phải tin tức tốt gì. Nhưng cho dù biết như thế, phụ hồn điện cũng tuyệt đối không truyền tin tức này ra. Giành được thắng lợi huy hoàng như vậy, đúng là thời cơ tốt để cổ vũ sĩ khí, về phần kế tiếp phải chiến đấu như thế nào, phải cần Lôi Tu cùng rất nhiều trưởng lão gia chủ của thế gia hồn sư từ từ đau đầu. Âu Gia lấy lùi làm tiến, nhìn như mặc cho Trang Dịch Lôi Tu sắp xếp, lại rút củi dưới đáy nồi, hạ một bàn cờ hay. Trang Dịch ngẩng đầu nhìn mặt Bắc ánh lửa tận trời, tràn ngập hồn lực tàn sát bừa bãi. Chẳng qua đáng tiếc tất cả những việc này đều ở trong đoán trước của hắn cùng Lôi Tu, từ giờ trở đi, mới là thời khắc trò hay vừa mở màn. Cách chương.